Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba tiếng nổ vang, mặt đất đều đi theo lắc lư. Ba đạo cuồng bạo công kích, rốt cục đem yêu thú kia đánh chật vật. Bất quá, cũng chỉ là chật vật mà thôi. Yêu thú kia lui lại mấy bước, vậy mà biến càng thêm hung hăng, mở ra huyết bùn đại khẩu. Một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, để Ô Chí kém chút huyễn hôn mê bất tỉnh. Cái này khiến ta đánh như thế nào? Ô Chí ở trong lòng kêu rên, thân hình chớp liên tục, huyễn chân bộ thi triển đến cực hạn, tránh né lấy yêu thú kia công kích. Hắn hung mãnh nhất công kích, cũng chỉ là thoáng đánh lùi đối phương mà thôi. Ô Chí trong mắt cũng toát ra một vòng hung quang, tính bướng bỉnh đi lên, phải tay run một cái. Một thanh quỷ đầu đao xuất hiện trong tay, chủ yếu nhất là, tại nguyên khí kích phát dưới, đao này vậy mà nổ bắn ra một cỗ nóng rực khí tức, chính là trung cấp nguyên khí liệt dương đao. Nguyên khí bừng bừng phấn chấn, Ô Chí quyết định yêu thú kia độc giác, trong tay liệt dương đao dùng lực vung lên, tại nguyên khí kích phát dưới, một đạo xích đao mang phun ra, mang theo cổ hơi nóng hầm hập. Ngao ô! Liệt dương đao chẳng kích tại yêu thú kia độc giác phía trên, Ô Chí cảm nhận được một cỗ cường đại trợ lực, đi theo thân đao đầy ánh sáng, liệt dương đao từ cái kia độc giác phía trên chém xuống mà xuống, yêu thú kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra như trụ, giống, yêu thú kia bắt đầu điên cuồng lên, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ trong đôi mắt, hiện đầy dữ tợn cùng hung ác. Mở ra máu đụng miệng lớn tựa như Ô Chí cắn xé đi qua. Ô Chí nơi nào sẽ để hắn cắn chúng. Huyễn chân bộ triển khai, cùng yêu thú kia lượn vòng, nguyên khí kích phát. Trong tay liệt dương đao thỉnh thoảng chém ra một đạo đỏ nhiệt mang. Cho dù yêu thú kia da cứng thịt dày, lúc này cũng bị chặt máu tươi chảy đầm đìa. Yêu thú kia hoàn toàn điên cuồng lên, trên thân sở hữu có thể sử dụng vũ khí toàn bộ dùng tới. Hàm răng, móng vuốt, sau đá, thậm chí tấn công, nhưng là Ô Chí tốc độ quá nhanh, công kích của nó hoàn toàn theo không kịp, sau cùng làm toàn thân mình đỏ bừng. Chết đi, chết đi. Ô Chí không ngừng gào thét lấy, cùng yêu thú kia tiếng hét thảm liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo đặc hữu âm thanh vận. Hắn đã nhớ không rõ tại yêu thú kia trên thân chém bao nhiêu đao, lúc này, không chỉ có yêu thú kia toàn thân huyết hồng, cho dù là hắn cũng hoàn toàn yêu thú kia phun tung tóe mà ra máu tươi nhuộm thành, yêu thú này sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Cuối cùng Ô Chí trong tay liệt dương đao lần nữa chạm tại yêu thú kia trên thân, mang theo một chùm huyết hoa. Hắn tựa hồ cảm giác được liệt dương đao đều bị cồn, yêu thú kia rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều, ầm vang co quắp ngã trên mặt đất. Ô Chí xa xa nhìn qua yêu thú kia, một tay chú đao, kịch liệt thở hổn hển. Tựa như khí lực toàn thân đều hao tổn rỗng, đây là hắn đến nay đánh cực khổ nhất một trận chiến đấu. Chu Thái phòng ngự tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là cùng yêu thú này so sánh, kém đơn giản không phải một chút điểm. May mắn có cái này liệt dương đao, bằng không, còn thật không làm gì được yêu thú này, ta có phải hay không hẳn là cảm kích một chút Dạ Gia. Ô Chí cảm thán nói, nguyên chi cốc yêu thú đều là như thế này khó đối phó sao? Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ô Chí thì thào một tiếng, nhìn lướt qua yêu thú kia thi thể, không khỏi đáng tiếc. Yêu thú này da lông bền bỉ như vậy, tuyệt đối có thể đáng giá không ít tiền, chỉ là đáng tiếc bị hắn hoàn toàn phá hư, chỉ sợ không có một khối hoàn chỉnh. Hắn nghỉ tạm một lát, đem yêu thú kia nguyên hạch lấy ra, sau đó đào được ô ngọc hoa, nhanh chóng rời đi nơi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, phi đao, phi tiêu, cung tiễn. A, không tệ, nơi này lại có nguyên thạch. Ô Chí đột nhiên mừng rỡ kêu lên, vội vàng xông lên phía trước, liền muốn đem trên mặt đất nguyên thạch nhặt lên. Tại linh vũ thí luyện, chỉ có ngươi có vận khí, chỉ cần ngươi có thực lực, thứ gì đều có thể đạt được. Trên đất nguyên thạch tản mát ra doanh doanh ánh sáng nhu hòa, lại có gần 20 khỏa nhiều, mặc dù chỉ là hạ cấp nguyên thạch, đối với Ô Chí tới nói, nhưng cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Chậm đã, vị kia huynh đệ chờ một lát. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo gọi tiếng. Ô Chí nơi nào sẽ đem thanh âm này để vào mắt, chỉ coi không nghe thấy, ngược lại tăng nhanh tay chân, nhanh chóng hướng những cái kia nguyên thạch nhặt đi. Muốn chết! Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, tiếp lấy chỉ gặp một đạo hàn quang hướng Ô Chí mà đến. Ô Chí là chơi phi đao người trong nghề, nghe xong thanh âm kia, lập tức liền biết đối phương đang dùng ám khí bắn hắn. Gặp được đồng hành, Ô Chí cảm thấy ngoài ý muốn, tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao xuất hiện tại đầu ngón tay, cổ tay của hắn lắc một cái, phi đao rời khỏi tay, đồng dạng hóa thành một đạo hàn mang, đón đối phương. Ám khí phi bắn xuyên qua, đương, một tiếng vang giòn, hai kiện ám khí đụng vào nhau, Ô Chí phi đao đánh rơi đối phương. Ám khí, không chỉ có không có rơi xuống, vẫn hướng đối phương đi qua. Bất quá, phi đao tốc độ nhận đối phương ám khí ảnh hưởng, tốc độ đã hàng rất nhiều. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới ám khí của mình sẽ bị đánh rơi, cũng rất là ngoài ý muốn. Lúc này Ô Chí phi đao đã đến trước mặt, hắn tối hừ một tiếng, tay trái bỗng nhiên duỗi ra, hướng cái kia phi đao một vòng, vừa vặn đem cái kia phi đao kẹp trong tay. Huynh đệ là cái nào ra con cháu? Lạ mặt vô cùng a. Người kia lãnh ngạo nhìn qua Ô Chí, hừ nói. Ô Chí không lên tiếng, đầu tiên là đem những cái kia nguyên thạch thu thập lại, trong lòng rất là hài lòng, lại có 24 khối hạ cấp nguyên thạch. Người kia trơ mắt nhìn Ô Chí đem tất cả nguyên thạch thu vào, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Các hạ vậy mà đem tất cả nguyên thạch đều lấy đi, chẳng lẽ không cảm thấy được lòng quá tham sao? Ngươi là ai? Cái này nguyên thạch là ta phát hiện, ta tự nhiên muốn lấy đi, cùng ngươi có quan hệ gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, mạc danh kỳ diệu bị người công kích, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Người kia có chút ngạc nhiên quét mắt Ô Chí, không ngừng ở trên người hắn dò xét, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, ngươi là hoang dân, cái kia đoạt được bài danh chiến hạng 2 Ô Chí, ngươi là ai? Ô Chí không kiên nhẫn hỏi, loại này bị người biết phá thân phận, mà mình lại không biết thân phận đối phương cảm giác rất khó chịu. Một cái hoang dân có thể trùng kích đến bài danh chiến thứ 2, xác thực không đơn giản. Niệm tình ngươi thí luyện danh ngạch được không dễ, đem nguyên thạch lưu lại, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, chỉ có thể để ngươi sớm bị loại. Người kia ngạo nghễ nói, khí tức trên thân chậm rãi tản ra, lại là phàm giai bát cấp cao thủ. Phàm giai bát cấp, Ô Chí hai mắt trừng lão đại. Không sai, bản thiếu hôm nay tâm tình tốt, ngoan ngoãn lưu lại nguyên thạch. Ta nhưng tha cho ngươi một cái mạng. Người kia hờ hững nhìn qua Ô Chí, tựa như vô cùng rộng lượng một loại nói ra. Ô Chí dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Một cái dựa vào người khác có tên chán người tiến vào, có tư cách gì tại lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Thừa dịp ra tâm tình tốt, lưu lại trên người tất cả mọi thứ, sau đó xéo đi. Hắn cuồng, Ô Chí so với hắn còn cuồng. Một cái phàm giai bát cấp mà thôi, chỉ cần không phải Sở Hạo Thần loại kia yêu nghiệt, Ô Chí căn bản cũng không đem hắn để ở trong lòng. Lớp sơ cấp thí luyện danh ngạch, trên danh nghĩa chỉ có thể từ lớp sơ cấp học viên tranh đoạt, trung cấp ban học viên chỉ có thể tham gia trung cấp ban bài danh chiến, mà những cái kia không cách nào đạt được trung cấp ban thí luyện danh ngạch học viên, cũng chỉ có thể thông qua gia tộc danh ngạch, tới tham gia lớp sơ cấp linh vụ thí luyện rồi. Có thể đi vào trung cấp ban bài danh trước khi chiến đấu trăm học viên, thấp nhất đều là phàm giai cửu cấp, những cái kia phàm giai bát cấp, thất cấp học viên chỉ có thể biến thành phối hợp diễn. Mẫn tưởng như thế, người này cũng là như thế, Ô Chí tin tưởng, tới tham gia linh vụ thí luyện trung cấp ban học viên, cũng tuyệt đối không chỉ hai người này. Cùng đem linh vụ thí luyện danh ngạch lãng phí ở những cái kia thực lực thấp tử để trên tay, những cái kia thế tộc càng muốn đem danh ngạch giao cho những này phàm giai thất cấp, bát cấp cường giả, chỉ có thực lực cường đại mới có thể cho gia tộc mang đến càng nhiều lợi ích. Hiện tại những này cái gọi là trung cấp ban học viên, vậy mà ép đến Ô Chí đỉnh đầu, hắn nơi nào sẽ chim hắn? Ngươi muốn chết? Người kia giận tím mặt, khí thế cường đại phá thể mà ra, mãnh liệt nguyên khí hướng Ô Chí áp bách tới, đồng thời tay phải của hắn hướng tay áo trong lồng một vòng, vài thanh phi tiêu xuất hiện trong tay. Mặt đối với người này khí thế, Ô Chí thậm chí đều không có mở ra vững như bàn thạch, đồng dạng tản ra khí tức, nhàm chán nhìn đối phương hành động. Người kia thấy được Ô Chí tu vi, vậy mà đạt đến phàm giai thất cấp hậu kỳ, sắc mặt của hắn tái nhợt, vung tay đem trong tay phi tiêu bắn ra, quang mang chớp động, năm thanh phi tiêu phân biệt lấy Ô Chí năm cái yếu hại. Tại trước mặt của ta đùa nghịch ám khí, Ô Chí cười lạnh liên tục, huyễn chân bộ triển khai, kéo một đạo thật dài hư ảnh, đối phương phi tiêu toàn bộ xuất tại hư ảnh phía trên, sau đó ném đi trên mặt đất. Phi tiêu liên xạ, người kia hai tay không ngừng múa, nguyên khí sao động, từng thanh phi tiêu phá toái hư không, mang theo đường đạo quang mang, hướng Ô Chí mà đi. Huyễn chân bộ, Ô Chí chỉ là đem thân pháp triển khai, đem trò chơi gia tốc điều đến hai lần, chỉ gặp một đạo mơ hồ tàn ảnh tại những cái kia phi tiêu bên trong toán loạn. Hắn tốc độ quá nhanh, người kia phi tiêu căn bản là không có cách bắt hắn di động quỹ tích. Bắn chính là không phải rất đã. Ngươi cũng không sợ tinh tấn nhân vong, cũng tiếp ta một đao. Ô Chí cười lạnh liên tục, không lọt vào mắt đối phương phi tiêu, chỉ gặp tay phải của hắn bãi xuống, một vòng hàn mang giống như sao băng, hướng người kia cái cổ vót ngang đi qua. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, mỗi lần công kích, tất nhiên là địch nhân yếu hại. Nhanh, quá nhanh, Ô Chí tiếng nói còn chưa xuống, cái kia bôi hàn mang đã đến phụ cận, cái kia người quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một vòng hàn khí đập vào mặt, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, lui, vội vàng thối lui. Lòng của người nọ bên trong trước tiên toát ra ý nghĩ này, nhưng là thân hình của hắn vừa động, phi đao liền đã đến trước mặt. Mạng ta xong rồi. Cái kia người thất kinh, thậm chí đều làm xong bị đào thải chuẩn bị. Đúng lúc này, chỉ nghe hưu một tiếng, một thanh phi tiễn nhanh chóng phóng tới. Đốt, phi tiễn chính giữa Ô Chí phi đao, cường đại quán xuyên lực trực tiếp đem phi đao đánh bay đến giữa không trung, rất nhanh liền mất tung ảnh. Ô Chí lấy làm kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, người nào? Tay phải của hắn lần nữa vãi xuống, ngón tay nắm vuốt một ngọn phi đao, cẩn thận đề phòng. Mặt khác người kia gặp này, lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ha ha, Chu Điển huynh, ngươi lại bị một cái hoang dân ép chật vật như thế, thật đúng là mất mặt a. Nơi xa, một đạo tiếng cười to truyền đến, Ô Chí đem mắt nhìn xa, lại phát hiện là một người phong lưu lỗi lạc giai giai thiếu niên, thân hình gầy yếu, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, tại trên lưng của hắn, chính cõng một chương thiết bối trường cung. Nguyên lai là Nhiếp Phong huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, bằng không, ta cần phải sớm bị đào thải bị loại, nói như vậy, liền thật là mất hết mặt mũi. Chu Điển vội vàng hướng xa xa Nhiếp Phong chắp tay nói tạ, nhưng trong lòng kinh nghi bất định, cái này Nhiếp Phong lúc nào hảo tâm như thế rồi. Ô Chí thở ơ lạnh nhà, trầm mặc không nói, đối với Nhiếp Phong cung tiễn cũng là kiêng dè không thôi, cung tiễn so ám khí xạ trình xa, nếu là đối phương trong bóng tối đánh lén hắn, hắn cũng là ngoài tầm tay với. Chu huynh, ngươi cùng cái này hoang dân vì sao xung đột, vậy mà đến đả sinh đả tử cấp độ. Nhiếp Phong hướng Chu Điển hỏi, nói ra thật xấu hổ, ta cùng cái này hoang dân đồng thời phát hiện một đống nguyên thạch, vốn muốn cùng hắn chia đều, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lòng tham ngoan độc, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, may mắn Nhiếp huynh tới kịp thời, bằng không, tiểu đệ mặt mũi liền mất hết. Chu Thái một bộ ảo não biểu lộ, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Ô Chí trên thân, lại còn có loại sự tình này, hoang dân đúng vậy hoang dân. Ưa thích tham một số món lời nhỏ, tuy nhiên những này nguyên thạch đối với chúng ta tuy nhiên không tính là gì, nhưng là tuyệt không thể cổ vũ người này khí diễm, chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy hắn, dạng này hoang dân liền không nên tham gia linh vụ thí luyện. Đang muốn cầu Nhiếp huynh vì tiểu đệ làm chủ, chỉ muốn bắt lại cái này hoang dân, tiểu đệ cam nguyện đem những cái kia nguyên thạch phân một nửa tại Nhiếp huynh. Chu Điển cảm kích nước mắt lâm nói. Ô Chí mắt lạnh nhìn hai người biểu diễn, trong lòng không ngừng hừ lạnh, đối với hai người vô sỉ khinh thường đến cực điểm, rõ ràng muốn đem những cái kia nguyên thạch chiếm làm của riêng, lại nhất định phải đem lời nói đường hoàng, tựa như bọn hắn đúng vậy chúa cứu thế. Hai cái rác rưởi, biểu diễn xong sao? Ô Chí lời nói lạnh như băng truyền vào hai người trong tai, để bọn hắn không khỏi khẽ giật mình. Một cái dân đen vậy mà mắng bọn hắn là rác rưởi. Bọn hắn cảm giác mình nghe nhầm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, tên ta là Lôi Phong, hai cái rác rưởi, biểu diễn xong sao? Ô Chí lời nói lạnh lùng truyền đến. Chu Điển cùng Nhiếp Phong sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt biến ngây dại ra. Một cái hoang dân vậy mà như thế nhục mắng bọn hắn, hai người cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó thì là phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Bọn hắn đã lớn như vậy, vẫn luôn là thế tộc thiên chi kiêu tử, chưa từng người khác mắng làm rác rưởi, huống chi còn là một cái đê tiện hoang dân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là vũ nhục, muốn chết. Hai người tức thì nóng giận, trong mắt sát ý dày đặc, cuồn cuộn khí thế tản mát mà ra. Phàm giai bát cấp thực lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Vài thanh phi tiêu, ba cái trường tiễn, từ khác nhau góc độ, hướng Ô Chí tích lũy bắn đi. Hai người đều đã động sát cơ, lên đúng vậy hung mãnh nhất công kích, hoàn toàn phong ngăn chặn Ô Chí tất cả đường lui. Ô Chí trong lòng run lên, cảm nhận được áp lực cường đại, đồng thời đối mặt hai tên phàm giai cường giả cấp 8, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận ứng phó. Càng có thể huống hai người này cũng đều là viễn trình công kích hảo thủ. Nguyễn Chân Bộ, thân hình dương ra, kéo thật dài hư ảnh, tựa như ảo mộng, quỷ dị phiêu miểu, tại gấp hai trò chơi gia tốc phụ trợ dưới, hư ảnh không ngừng vặn vẹo, những cái kia phi tiêu sát Ô Chí thân thể bay vụt mà qua. Mãnh liệt nguyên khí ba động đem hắn một bộ quét bay phất phới, cuối cùng vẫn không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ba cái trường tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác bay vụt mà đến, mạnh mẽ xuyên thấu lực xé rách hư không, bén nhọn phong mang nổi bật, chiếu rọi xuất ra đạo đạo ánh sáng. Hô! Ba cỗ khí lưu chạy bắn mà đến, ẩn chứa uy thế cường đại, tựa hồ quyết định hắn Ô Chí trước ngực yếu hại, vô luận như thế nào tránh, đều cảm giác trước ngực rét lạnh, để hắn có loại cự đại cảm giác áp bách. Bất quá, hắn tốc độ kinh thiên, căn bản cũng không cần đi cản cái này ba cái tiễn, thân hình chớp liên tục, không ngừng điều chỉnh thân thể vị trí, nhưng là hắn có loại ảo giác, tựa như cái kia ba cái tiễn cũng tại theo thân thể của hắn điều chỉnh mà biến hóa. Thật là lợi hại tiễn thuật. Ô Chí trong lòng tán thưởng không thôi, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, kéo tầng tầng hư ảnh, thân thể quỷ dị biến ảo, khiến cho người vô pháp nắm lấy. Trường tiễn gào thét mà qua, Ô Chí thân thể hướng về sau khẽ đảo, một cái trường tiễn từ trước ngực của hắn sát qua, da của hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được trường tiễn bên trên bạo ngược khí tức. Chém! Ô Chí chìm quát một tiếng, liệt dương đao xuất hiện trong tay, nguyên khí hiện lên, mang theo một đạo hồng mang, hung ác hướng còn lại phía dưới hai cái trường tiễn chém tới. Nóng dực khí lưu lưu chuyển, liệt dương đao chính giữa cái kia hai căn bay nhanh mà đến trường tiễn, một kích đem chém xuống thành hai đoạn. Đến tận đây, Ô Chí cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Những này con em thế tộc quả nhiên không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Ngươi cũng tiếp ta một đao. Ô Chí chợt quát một tiếng, công kích gia tốc khởi động, cổ tay rung lên, tuyệt mệnh phi đao vung ra, hóa thành một đạo hàn mang, hướng Nhiếp Phong mà đi. Đi theo, cổ tay của hắn lần nữa lắc một cái khác ngọn phi đao đồng dạng phun ra, khác biệt bay vụt phương hướng lại là Chu Điển. Hai ngọn phi đao liền tại một chỗ, căn bản không có bất kỳ thỉnh thoảng thời gian. Hai người chỉ gặp Ô Chí tay run một cái, một khắc này, một vòng hàn mang đã đến phụ cận. Chu Điển đã thử qua Ô Chí phi đao lợi hại, tại phát động công kích thời điểm, liền đã làm tốt phòng bị, cho nên tuyệt mệnh đao mới ra, hắn liền đã nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, tránh thoát Ô Chí phi đao. Một bên khác, Nhiếp Phong cùng khoảng cách của hai người quá xa, đầy đủ hắn làm đủ chuẩn bị, cho nên đồng dạng rất nhẹ nhàng tránh thoát Ô Chí phi đao. Ô Chí âm thầm thở dài một hơi, cái này thực lực của hai người đều mạnh hơn hắn, nếu là không có phòng bị, hắn còn có thể chấm dứt mệnh đao đánh lén một người. Hiện tại hai người đối với hắn phi đao đều có phòng bị, lại muốn đánh lén đã không có khả năng. Hôm nay tha các ngươi một mạng, các ngươi tốt nhất cầu nguyện sẽ không lại gặp được ta. Ô Chí có thoái ý, trò chơi gia tốc điều đến 2.3 lần, thi triển ra đạp tuyết vô ngân thân pháp, thân thể nhảy lên, nhanh chóng hướng nơi xa ném đi. Thực lực của hai người đều không yếu, nếu để cho hắn đơn độc đối mặt một người, nương tựa theo tốc độ, hắn có nắm chắc chiến thắng, nhưng là đối mặt hai người liên thủ, hắn tuy nhiên không sợ, lại không muốn ở chỗ này lãng phí tinh lực. Nguyên chi cốc bảo vật rất nhiều, thật lãng phí một phút đồng hồ thời gian, liền có thể bỏ lỡ vô số chân bảo. Trốn chỗ nào? Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Ô Chí bắn ra phi tiêu cùng trường tiễn, nhưng là Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hai người công kích lại trễ một bước, chỗ nào có thể bắn tới hắn? Xùy, tại lão tử phía sau cái mông hít bụi đi thôi. Ô Chí cười ha ha một tiếng, nhanh chóng đi. Chu Điển cùng Nhiếp Phong đối mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, nếu là nhất tâm trốn đi, bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi theo kịp. Cái này dân đen tốc độ quá nhanh, chỉ sợ Liễu Nhất Liễu đều không nhất định là đối thủ, đây đối với chúng ta con em thế tộc tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Chu Điển nhíu mày nói ra, làm gì mụ quan tâm, cái này dân đen tự nhiên có người lại đối phó hắn. Nhiếp Phong nhún nhún vai, lơ đễnh nói ra, ngươi nói sở ra. Không chỉ, Nhiếp Phong lắc đầu, ta làm sao quên, cái này dân đen thế nhưng là từ Dạ gia bắt chẹt đi không ít chỗ tốt, mà ta Chu gia đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Lại nói Ô Chí, lấy đạp tuyết vô ngân thân pháp nhanh chóng chạy vội, rất nhanh liền cùng Nhiếp Phong hai người kéo dài khoảng cách. Thật sự là suối quẩy, trước khi đi thật nên hảo hảo đốt nhang một chút. Ô Chí tâm tình khó chịu kêu lên, cái này thí luyện vừa mới bắt đầu, hắn liền gặp hai khối xương cứng, để hắn chật vật không thôi. Hắn đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, một đôi mắt không được đánh giá tiểu địa đồ. A, phía trước có người. Ô Chí đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vàng mở nhìn, chỉ gặp tại phía trước 100 mét chỗ, hai phe đội ngũ đang đối mắt nhìn nhau lấy, mà tại bọn họ bên cạnh, vậy mà mọc ra một mảnh tam cấp, cấp 4 thảo dược. Vận khí a. Ô Chí đại hỉ, vội vàng cẩn thận hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Nói là hai phe đội ngũ, kỳ thực tổng cộng mới 5 người, một phương 2 người, một phương 3 người. Xem bọn hắn tán phát khí tức, vậy mà đều là phàm giai lục cấp, thất cấp học viên. Đây là chúng ta phát hiện trước, các ngươi dựa vào cái gì muốn chiếm đi một nửa? Dựa vào chúng ta so với các ngươi nhiều người, nói nhảm nữa trực tiếp đem bọn ngươi đào thải ra khỏi cục. Nhiều người lại như thế nào? Chân chính đánh nhau, cũng không nhất định ai thua ai thắng. Có muốn thử một chút hay không? Chúng ta không ngại để cho các ngươi sớm bị loại. Hai phe đội ngũ thái độ đều rất cường ngạnh. Ô Chí âm thầm lắc đầu. Có cái này cãi lộn thời gian, nói không chừng lại phát hiện vật gì khác. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh a, lãng phí thời gian. Ô Chí nói thầm một tiếng, nhìn cái kia tình thế, những người này còn chưa nhất định muốn cãi cỏ tới khi nào đây. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thể nội nguyên khí mịt mờ sóng gió nổi lên, mà hắn một đôi mắt càng là biến rất là yêu dị. Đột nhiên, hắn hướng những người kia chừng một cái, trong miệng thì thào một tiếng, huyễn tượng thuật. Theo hắn nói xong, những người kia hoàn cảnh chung quanh lặng lẽ phát sinh biến hóa. Không biết tốt xấu, đã như vậy, những này thảo dược toàn bộ đều là chúng ta. Quá cuồng vọng, tốt để cho các ngươi biết. Nhiều khi cũng không phải là nhiều người liền chiếm ưu thế. Hai phe đội ngũ giận dữ xúc động hướng hai người phát động công kích. Đây chính là Ô Chí huyễn tượng thuật, trực tiếp đem hai phe đội ngũ kéo đến huyễn cảnh bên trong. Sau đó hắn huyễn hóa ra bọn hắn đối thủ, phân biệt đối hai phe đội ngũ phát động công kích. Chờ đánh tới kịch liệt lúc, hắn tại đem hai phe đội ngũ dẫn dắt đến cùng một chỗ, mở ra chân chính thực chiến. Hắn huyễn tượng thuật đã đại thành, đối huyễn tượng trưởng khống đạt đến điều khiển tùy tâm cấp độ. Đã lẫn nhau đều không phục, vậy thì đánh nhau một trận tốt. Tuy nhiên các ngươi không cần cảm tạ ta, tên ta là Lôi Phong. Ô Chí đắc ý cười, nhìn lấy đánh nhau hai phe đội ngũ, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Bất quá, bọn hắn biết Lôi Phong sao? Đây là một vấn đề. Ô Chí không còn tại đi quản mấy người kia, thân pháp dương ra, nhanh chóng lẻn đến cái kia phiến thảo dược một bên, bắt đầu thỏa thích hái sức thuốc. Không tệ, không tệ, đều là tam cấp, cấp 4 thảo dược, trở ra nơi đây, ta có thể thử luyện chế tam phẩm đan dược. Đối với mảnh này thảo dược, Ô Chí phi thường hài lòng. Một lát sau, tất cả thảo dược toàn bộ bị hắn thu tập được chữ vật nguyên giới bên trong, tại hướng nhìn những người kia, lúc này chính chiến kịch liệt, thậm chí đã bắt đầu có người thủ thương. Sai lầm, sai lầm. Ô Chí lại bấm niệm pháp quyết, giải trừ huyễn tượng thuật, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. A, những thảo dược kia đâu? Đánh nhau song phương, rốt cục có người phát hiện không đúng, lớn kêu ra tiếng. Mơ tưởng gạt ta quay đầu, loại chiến thuật này thực sự quá thấp kém. Đối thủ của người nó căn bản không tin tưởng hắn. Thảo dược thật không có. Lại có người phát hiện không đúng, mấy người quay đầu nhìn lại, nguyên bản mảng lớn thảo dược, lúc này nơi nào còn có nửa khỏa, hiện ra tại mấy người trước mắt tất cả đều là tươi mát bùn đất. Thiên sát, là ai trộm chúng ta thảo dược, chết không yên lành a. Đều là các ngươi, hiện tại tốt, mọi người cũng không chiếm được. Hai phe đội ngũ lại bắt đầu cãi vã. Nếu là Ô Chí thấy được cái này một bộ tình cảnh, chỉ sợ lại phải đại diêu kỳ đầu. Đây quả thực là lãng phí thời gian a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, biến thái huyễn tượng thuật, thu hoạch rất tốt. Ô Chí khẽ hát, khoái lạc tiếp tục tiến lên. Hắn cảm giác vận khí của mình tựa như đột nhiên khôi phục lại. Không phải sao, phía trước lại có tình huống. Một con yêu thú, trông coi một gốc dị quả, rất tốt, những trái này ta muốn. Ô Chí lẩm bẩm một tiếng, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, rón rén tiềm hành đến yêu thú kia phụ cận. Huyễn tượng thuật, hai tay bấm niệm pháp quyết, nguyên lực phun trào, tiếp lấy con ngươi của hắn lần nữa biến yêu dị. Sau đó yêu thú kia hoàn cảnh chung quanh bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ô Chí cười đắc ý, tự ẩn thân chỗ đứng ra, sau đó nghênh ngang hướng gốc cây kia dị quả thụ đi đến. Ngủ thật sự rất thơm ngọt. Ô Chí xích lại gần yêu thú kia trước mặt, thậm chí đều có thể cảm nhận được yêu thú kia thở ra khí hơi thở. Không còn đi để ý tới yêu thú này, Ô Chí đi đến dị quả bên cây, vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Hắn cũng cảm giác được nước bọt thẳng chảy ra ngoài, đối cái này dị quả có nồng đậm dục vọng. Quả thủ không cao, nhánh diệp phiêu linh, tựa như tất cả chất dinh dưỡng toàn bộ bị cái kia chín cái dị quả hấp thu. Cái này dị quả có hài nhi to như nắm tay, toàn thân phát vàng, tỏ khắp ra mê người mùi thơm. Ô Chí chịu đựng không nổi, vội vàng hái được một cái, không kịp chờ đợi cắn một miệng lớn. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rõ, chỉ cảm thấy một cỗ bôi trơn nước theo cổ họng, thấu lượt toàn thân các nơi. Cả người trong nháy mắt sảng khoái kém chút rên rỉ lên tiếng, đầu não rõ ràng, con mắt thanh minh, cả người tinh thần lập tức tăng vọt mấy lần. Mỹ vị a. Ô Chí tán thưởng một tiếng, thuần thục, nhanh chóng đem cái kia dị quả nuốt chừng cái tranh thủ thời gian, cái này dị quả vậy mà không có hạch. Tiếp theo, Ô Chí liền cảm thấy chung quanh nguyên khí thông thuận rất nhiều, hám thần quyết vận chuyển rõ ràng tăng nhanh gấp bội. Cái này lại là có thể tăng tốc linh tu luyện một chút tốc độ bảo vật, Ô Chí khen lớn, đồng thời lại có chút ảo não, linh tu tiến độ chậm chạp. Cái này một mực là hắn nhức đầu vấn đề, thật vất vả tìm tới một số dị quả, vậy mà liền dạng này bị hắn lãng phí một cái. Hắn không do dự nữa, liền tranh thủ còn lại phía dưới trái cây, một mạch thu sạch đến chữ vật nguyên giới bên trong, chỉ có đến trong tay đồ vật mới là thuộc về mình. Ánh mắt của hắn chuyển hướng viên kia quả thụ, lại bắt đầu treo lên quả thụ chú ý đến. có thể tăng lên linh tu luyện một chút tốc độ trái cây, đã gặp, hắn như thế nào dễ dàng buông tha. Đúng lúc này, bên cạnh yêu thú lại đột nhiên tỉnh lại, cái mũi của nó dùng sức rung động mấy cái, nhìn qua Ô Chí huyễn hóa ra dị quả thụ, lớn tiếng gầm hét lên, trong hai mắt càng là chứa đầy phẫn nộ. Cái này dị quả là nó đồ ăn vặt, mà hắn chỉ có nghe dị quả tán phát mùi thơm mới có thể ngủ. Ô Chí thu tất cả dị quả, hắn huyễn tượng thuật tuy nhiên có thể huyễn hóa ra dị quả, lại không thể huyễn hóa ra mùi thơm, yêu thú này tự nhiên là thanh tỉnh quá. Không tốt, Ô Chí thầm kêu một tiếng, không lo được thu cái kia quả thụ, thân hình chớp động, đạp tuyết vô ngân thân pháp triển khai ai, mấy cái tung nhảy, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Giống, yêu thú kia rốt cục phá vỡ Ô Chí huyễn tượng thuật, khi nó nhìn thấy trên cây không có bất kỳ cái gì trái cây về sau, tức giận gầm hét lên, âm thanh rung trời, cho dù là cách rất xa, vẫn cảm thấy tựa như tại như sét đánh. Ô Chí âm thầm tắc lưỡi, không nghĩ tới hái mấy cái trái cây, yêu thú này phản ứng lớn như thế, bởi vậy có thể thấy được, những này dị quả đối yêu thú kia tầm quan trọng. Nó càng phẫn nộ, nói rõ cái này dị quả càng chân quý. Ô Chí bắt đầu đắc ý, đối với lần này thu hoạch phi thường hài lòng, duy nhất làm hắn cảm thấy đáng tiếc là chưa kịp thu lấy cái kia quả thụ. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, cái này huyễn tượng thuật tuyệt đối là đoạt bảo tốt nhất pháp môn. Ta thật sự là heo a, lần trước nếu là dùng huyễn tượng thuật đối phó yêu thú kia, ta cũng sẽ không đánh khổ cực như thế. Ô Chí thầm mắng một tiếng, nhớ tới lần trước gặp phải cái kia yêu thú một sừng, trong lòng của hắn đúng vậy một trận khó chịu. Nhất là bây giờ phát hiện huyễn tượng thuật tác dụng, trong lòng của hắn liền càng thêm khó chịu. Thu lại tâm tình, Ô Chí tiếp tục thăm dò nguyên chi cốc. Hắn hiện tại chỉ là đi rất nhỏ một vùng. Sau đó đối với Ô Chí tới nói, đó là một cái khoái lạc thời gian, đồng thời càng là một cái thu hoạch quá trình. Yêu thú thủ hộ bảo vật, huyễn tượng thuật che đậy đi qua, sau đó nghênh ngang đi lên trước thu hoạch bảo vật. Hai phe đội ngũ tranh đoạt tư nguyên, huyễn tượng thuật che đậy đi qua, sau đó nghênh ngang tiến lên thu hoạch tư nguyên. Con em thế tộc phát hiện bảo bối, vẫn là huyễn tượng thuật che đậy đi qua, sau đó tại đối phương dưới mí mắt, đem cái kia bảo bối thu đến mình chữ vật nguyên giới bên trong. Ô Chí là vui vẻ, nhưng là đối với những cái kia không tên đã mất đi đồ vật yêu thù, học viên tới nói, thì là đầy ngập phẫn nộ. Nhưng bọn hắn không có cách nào a, căn bản cũng không biết đồ vật bị ai trộm đi, càng không biết đồ vật tới nơi nào, chỉ đổ thừa Ô Chí thủ đoạn thật cao minh, tốc độ quá nhanh. Nhìn qua dần dần sung dụ chữ vật nguyên giới, Ô Chí trên mặt treo đầy nụ cười, ở trong đó có nguyên thạch, thảo dược, chân quả các loại, hắn thu hoạch cực phong phú. Trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua, Ô Chí vẫn luôn ở vào loại thu hoạch này bên trong. Hắn tựa như hút thuốc phiện kẻ nghiện, chỉ cần gặp được bảo vật, trước ném đi qua một cái huyễn tượng thuật lại nói. Mỗi lần từ những cái kia con em thế tộc dưới tay cướp đoạt đồ vật, trong lòng của hắn liền có loại không tên hưng phấn. Biến thái a, tâm lý của ta có phải hay không có chút vặn vẹo? Ô Chí tự giải trí thở dài, trêu đùa những cái kia con em thế tộc, với hắn mà nói cũng là một loại niềm vui thù. Ô Chí nhàn nhã hành tẩu tại nguyên chi cốc bên trong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hách bên trong tiểu địa đồ, chỉ cần phương viên trong vòng 500 thước có biến, đều sẽ chiếu rọi tiến tiểu địa đồ bên trong. Đây cũng là hắn trên đường đi có như thế thu hoạch nguyên nhân. A, đến sống. Ai, những người này thật không hiểu chân quý thời gian. Lại chơi rằng co, nếu là nhìn đối phương khó chịu, trực tiếp mở giết chính là. Tiểu địa đồ bên trong đột nhiên nhảy ra bốn cái ánh sáng, mà lại hai hai tụ tại một chỗ. Lấy Ô Chí kinh nghiệm, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Nhìn, mở ra hách, Ô Chí tầm mắt lập tức bắt đầu trở nên trống trải, tựa như tại trên hai mắt an một đôi nhìn kính mắt. Phía trước tình huống trong nháy mắt rõ ràng xuất hiện trong đầu. Dựa vào A, Ô Chí nhảy một cái, trực tiếp mắng nói tục, thần sắc có chút tức hổn hển, chỉ gặp thân hình của hắn chớp động, mang theo đường đạo hư ảnh, hướng về phía trước chạy như bay. lại dám đánh huynh đệ của ta chủ ý, chán sống rồi. Ô Chí lệ khí 10 phần. Ở trong lòng quát, phía trước giằng co trong 4 người, trong đó 2 người rõ ràng là Mông Ngạo cùng Mẫn Dương. Không nghĩ tới 2 người bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền cùng đi tới, thật đúng là vận khí tốt. Mẫn Dương, xem ở chúng ta là anh em phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là phía sau ngươi cái kia dân đen phải chết. Hắn dám ngay ở nhiều người như vậy rơi mặt mũi của ta, liền nên có chết giác ngộ. Đại ca, ngươi không nên quá phận, Mông Ngạo thế nhưng là huynh đệ của ta, ngươi không thể dạng này. Mẫn Dương, ngươi phải hiểu rõ trạng thái, ngươi là con em thế tộc, vậy mà cùng một cái hoang dân xưng huynh gọi đệ, quả thực là mất hết Mẫn gia mặt mũi. Mẫn Tường tức giận gào thét lớn. Phải hiểu rõ trạng thái là ngươi, Mẫn gia sớm đã lụi bại, ngươi còn không có nhận rõ ràng sự thật sao? Chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ là một cái bình dân mà thôi. Mẫn Dương, cần gì chứ? Một cái hoang dân mà thôi, không đáng ngươi dạng này. Một người khác cũng lên tiếng, tuy nhiên lại có vẻ rất là không quan trọng, nhưng cũng là Ô Chí người quen. Hắn đúng vậy Chu Viêm. Im ngay, nếu không phải ngươi xui khiến, đại ca không sẽ như thế. Mẫn Dương ác hung hăng trợn mắt nhìn Chu Viêm một chút. Chu Viêm nhún nhún vai, cũng không có thể thốt phủ nhận. Mẫn Tường lại gấp, không cho phép làm càn, có Chu gia ủng hộ, ta Mẫn gia liền có hy vọng phục hưng, đến lúc đó xem ai còn dám không đem ta để vào mắt. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, kẻ đáng thương. Mông Ngạo đột nhiên châm chọc nói. Mẫn Tường trừng mắt, sát ý lẫm nhiên nhìn hắn chằm chằm, sắp chết đến nơi, lại còn ngông cuồng như thế, là ai cho ngươi lá gan? Nói, hắn hướng Mông Ngạo 2 người bước tới. Đại ca, ngươi không nên quên, ngươi thí luyện danh ngạch vẫn là Ô đại ca cho. Ngươi nếu là giết Mông Ngạo, Ô đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mẫn Dương biến sắc, liền tranh thủ Ô Chí mang ra ngoài. Nghe được Ô Chí tên, Mẫn Tường thân hình dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước. Ô Chí lại như thế nào? Hắn chính là ta Mẫn ra một cái cửa khách, đến lúc đó ta có là biện pháp sửa trị hắn. Mẫn Tường cơ hồ là gào thét một loại quát. Đối với Ô Chí, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Thật sao? Ngươi muốn như thế nào sửa trị ta? Đúng lúc này, một đạo lạnh đến trong xương tủy thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113. Linh nhãn, mấy ngày không thấy, lá gan của ngươi biến mập. Ô Chí lãnh lãnh lời nói lần nữa truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa. Ô Chí xuất hiện đang lờ ngạo phía trước 2 người. Sát cơ thâm trầm nhìn qua 2 người. Ô Chí, Chu Viêm 2 người ánh mắt đột nhiên trừng lão đại. Thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau ra mấy bước. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đại ca, so sánh cùng nhau, Mông Ngạo 2 người thì là đại hỉ. Kích động hướng Ô Chí treo lên chào hỏi. Ô Chí hướng về phía 2 người cười cười, sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Chu Viêm 2 người. Ta thật rất tốt kỳ, ngươi đến cùng dự định như thế nào sửa trị ta? Ô Chí, ngươi không cần cản rỡ, ta Chu gia cao thủ chân chính đã hướng nơi này chạy tới, đến lúc đó tự nhiên có người thu thập ngươi. Chu Viêm ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hắn hiện tại đối Ô Chí là hận tới cực điểm, cũng sợ tới cực điểm. Nói nhảm nhiều quá. Ô Chí không nhịn được hừ kêu một tiếng, tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao xuất hiện tại đầu ngón tay, cổ tay của hắn lắc một cái. Cái kia phi đao hóa thành một đạo hàn mang, hướng Chu Viêm mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Chớ nói Chu Viêm không có phòng bị, cho dù hắn treo lên 12 phần tinh thần, tại trong khoảng cách ngắn như vậy, Ô Chí cũng có thể nhất đao chấm dứt hắn. Phi đao trực tiếp từ Chu Viêm nơi cổ họng xuyên thủng, bắn trụng ra một cái đẫm máu lỗ thủng, máu tươi phun ra, tung tóe Mẫn Tường khắp cả mặt mũi. Ách, ngươi cũng dám giết ta? Chu Viêm mặt mũi tràn đầy không thể tin, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, sợ hãi nhìn qua Ô Chí, sau đó chậm rãi tan rã, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. ngu ngốc. Ô Chí khinh thường quét trên đất Chu Viêm một chút, chỉ gặp thân thể của hắn chậm rãi trở thành nhà, sau cùng vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Linh vụ thí luyện không có cái chết thực sự, một khi ở chỗ này bị giết chết, chẳng khác nào bị đào thải ra linh vụ thí luyện, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là loại kia tử vong trước cảm giác, lại phóng đại gấp 10 lần gia tăng đến trên người của đối phương, để chúng học viên thể hội một chút cảm giác tử vong, đây cũng là một loại thí luyện. Tâm lý năng lực chịu đựng kém, có lẽ liền sẽ từ đó không ngượng dậy nổi, những cái kia tâm trí kiên cường người, thì sẽ càng thêm chân quý sinh mệnh, càng thêm nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực, bọn hắn mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ô Chí quay đầu nhìn về phía Mẫn Tường, lúc này hắn đã hoàn toàn ngốc trệ xuống tới, hai mắt vô thần, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, Ô Chí vậy mà thật giết chết Chu Viêm. Trong lòng của hắn một cái giật mình, Ô Chí ngay cả Chu Viêm cũng dám giết, vậy mình đâu? Nhìn lấy Ô Chí cái kia tha có thâm ý ánh mắt, hắn lập tức kinh hoàng, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Mẫn gia đại thiếu gia, nếu không phải có ta Mẫn gia trợ giúp, ngươi cũng không có khả năng tham gia cái này linh vụ thí luyện. Ô Chí giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, trong mắt khinh thường chi tình còn như thực chất. Mẫn Dương trong mắt có chút không đành lòng, hắn muốn lên trước vì Mẫn Tường cầu tình, làm thế nào đều không thể mở miệng, ấy ấy hai tiếng, sau cùng thở dài một tiếng, thần sắc có chút thất lạc. Nhị đệ, nhanh lên vì đại ca van nài, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Mẫn Tường tựa hồ bắt lấy một cọng cỏ, ngược lại hướng Mẫn Dương cầu lên tình tới. Thật sự là một cái thứ hèn nhát. Mông Ngạo khinh thường nhìn hắn chằm chằm. Mẫn Dương tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Mông Ngạo mắng Mẫn Tường, không phải liền là tương đương mắng nữa hắn sao? Không phải ta không nguyện ý vì ngươi cầu tình, là ngươi tự mình làm quá phận. Ta đổi, ta nhất định đổi. Những này linh vụ thí luyện, đối với ta Mẫn gia tới nói thế nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thừa. Ngươi cũng không hy vọng ta Mẫn gia tiếp tục suy sụp xuống a. Mẫn Tường liên thanh kêu lên. Cái này, Mẫn Dương có chút do dự, ngược lại hướng Ô Chí nhìn lại. Ngươi là huynh đệ của ta, là thả là giết, chính ngươi quyết định. Ô Chí lạnh nhạt nói, cái này Mẫn Tường thực sự không có bị hắn để vào mắt. Mẫn Dương trong lòng một hồi cảm động, cái kia, giết, chữ tại hầu quanh quẩn ở giữa mấy lần, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, hắn chán nản thở dài. Tựa như hao hết toàn thân tất cả khí lực. Ngươi đi đi. Mẫn Tường đại hỉ, liên tục hướng mấy người nói lời cảm tạ. Nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, Mẫn gia thí luyện cơ hội là ai cho người, nhưng không thể quên cội nguồn. Ta hy vọng chuyện giống vậy sẽ không còn có lần sau. Mẫn gia còn trông cậy vào đại ca chống lên đến đâu. Mẫn Dương ngự trọng tâm trường nói ra, nhìn rất là buồn cười. Nhưng là Mẫn Tường lại không cho là như vậy, trong lòng của hắn chấn động không ngừng, Mẫn gia thí luyện cơ hội là Ô Chí cho, nhưng là cuối cùng hay là bởi vì Mẫn Dương, cho nên trong lòng của hắn rất là không cam lòng, càng cảm nhận được cường đại nguy cơ. Mẫn Dương có Ô Chí trợ giúp, lại trải qua lần này linh vụ thí luyện, về sau tại Mẫn gia chỗ nào còn sẽ có hắn Mẫn Tường vị trí, cho nên chỗ hắn chỗ nhằm vào Ô Chí, cùng Mẫn Dương bọn người đối nghịch. Bây giờ nghe Mẫn Dương, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện tại Mẫn gia đã lụi bại đến tình cảnh như thế, hắn lại cùng đệ đệ nội đấu, đơn giản đúng vậy một con lợn a. Đa tạ đệ đệ nhắc nhở, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Mẫn gia tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Mẫn Tường hướng Mẫn Dương thật sâu cung kính thi lễ, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Ô Chí mấy người từ Mẫn Tường trên thân tựa hồ cảm nhận được một số vật khác biệt. Bất quá, cái kia đã không là bọn hắn quan tâm sự tình. Đại ca, cảm ơn ngươi. Mẫn Dương hướng Ô Chí thật sâu cúi người hành lễ. Có phiền hay không, tự gia huynh đệ không cần đến một bộ này. Ô Chí phất phất tay, hai người các ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đụng tới. Vừa nhắc tới cái này gốc dạ, Mông Ngạo lập tức hưng phấn lên. Chúng ta vận khí tốt, rơi xuống địa phương khoảng cách không xa. Tại ngày đầu tiên liền tụ ở cùng nhau, chúng ta biết mình cảnh giới kém, cho nên hai ngày này một mực cẩn nhỏ làm cẩn thận, từ trước tới giờ không gây chuyện, cũng là có một chút thu hoạch. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy, vậy mà phát hiện một chỗ linh nhãn. Mông Ngạo ngữ khí bắt đầu kích động lên.